Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 6, cổ động viên Bồ Đào Nha nhìn thấy nước Đức vua dội bom. Thời gian, 14 tháng 12 năm 2012, khán giả các bằng hữu. Chào mọi người, nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia Euro vòng bảng thi đấu đã đấu võ. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền hưng phấn nói rằng, hiện tại đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên thủ phát danh sách. Đầu tiên, để ta giới thiệu một chút ngày hôm nay nước Đức đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách. Huấn luyện viên đội Đức lớp ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Đoạn Tuyền bắt đầu giới thiệu, ở thủ môn vị trí là Neuer. Này không cần hoài nghi. Ở bốn hậu vệ vị trí nhưng là Boateng, Hume, Bastuber cùng Lam. Đoạn Tuyền nói rằng, hả, này điều hàng hậu vệ cùng mọi người dự tính có chút chênh lệch. Hume dĩ nhiên thủ phát ra, mà Mertesacker dĩ nhiên không có thủ phát. Thực sự là ngoài người ta dự liệu. Ở hai tiền vệ trụ vị trí nhưng là Sami Khedira cùng Schweinsteiger. Đoạn Tuyền nói rằng, hừm, Schweinsteiger không phải có thương tích sao? Xem ra đây là người Đức bom khói không thể nghi ngờ. Còn có chính là Toni Kroos dĩ nhiên không có thủ phát. Xem tới vẫn là Sami Khedira kỳ cao 1A, ở ba tiền vệ vị trí nhưng là Thomas Müller, Mesut Ozil cùng Podolski. Đoạn Tuyền nói rằng, này điều tiền vệ tuyến hẳn là không quá nhiều biến hóa. Đội tuyển Đức sẽ duyên dùng đến một vòng cuối cùng. Đỉnh ở mặt trước chính là cung chính. Này hẳn là không bất kỳ lại nói. Chỉ cần cung chính cái tên này không bị thương hoặc là có việc. Cái tên này nên chính là đội tuyển Đức nhất định thủ phát trung phong. Đoạn Tuyền cảm khái nói. Được, giới thiệu xong đội tuyển Đức đội hình ra sân. Hiện tại ta liền đến giới thiệu một chút Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách. Đoạn Tuyền lập tức thay đổi một tấm tư liệu. Tiếp tục nói. Bồ Đào Nha chủ soái Bento ngày hôm nay sắp xếp ra chính là một cái 4-3-3 đội hình. Ở thủ môn vị trí quả nhiên là Pep bên trong theo. Mà không phải Eduardo mọi người. Ở bốn hậu vệ vị trí là Paul Ferreira, Pepe, Alves cùng Coentrao. Đoạn Tuyền tiếp tục nói. Này điều hàng hậu vệ cũng không có quá nhiều ra vào. Ở ba giữa sân vị trí là Veloso, Meyerly cùng Moutinho. Đoạn Tuyền nói rằng, ở trên hàng tiền đạo ba người nhưng là Nani, Postiger cùng Cristiano Ronaldo. Hả, Nani dĩ nhiên trở lại. Đây thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Xem ra, ngày hôm nay có đội tuyển Đức được. Đoạn Tuyền kinh hô, xác thực, thi đấu vừa bắt đầu. Bồ Đào Nha liền tấn công đến mức rất mạnh. Hai cái đường biên luân phiên địa xung kích đội tuyển Đức hàng phòng thủ. Đặc biệt là Cristiano Ronaldo này một bên đã nhiều lần cho đội tuyển Đức khung thành chế tạo uy hiếp. Từ trận đấu bắt đầu đến nay, đã có hơn 10 phút. Chiếm cứ quan trên chính là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Đức hiện tại cũng đang tìm kiếm cơ hội tiến công. Thế nhưng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tấn công đến mức phi thường mãnh. Bọn họ chỉ có tạm thời về thu hồi lại. Thế nhưng một khi có cơ hội tấn công, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tiếp bóng sau đột nhiên ở khoảng cách khung thành 30 mét vị trí lên chân đánh bắn, thả pháo cao xạ. Này gây nên đội tuyển Bồ Đào Nha cầu thủ bất mãn. Cristiano Ronaldo vung tay lên biểu thị áy náy. Nước Đức đội tuyển quốc gia lập tức phát động tấn công. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer lập tức đem bóng đá cho mở ra đi. Trước sân cung chính như chim diều hâu bình thường bay lên trời. Hất đầu, đem bóng đá xúy cho trước cắm vào Mesut Ozil. Mesut Ozil điên cuồng trước cắm vào. Cướp ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trung vệ Alves trước đem bóng đá dừng lại. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức hoan hô lên. Nhưng là tiếng hoan hô vừa lên, bọn họ liền lập tức phát sinh một trận tiếng thở dài. Bởi vì Mesut Ozil dừng bóng lớn hơn một điểm, trực tiếp bị lao ra Bồ Đào Nha thủ môn Pep bên trong theo cho ôm vào trong lòng.

mà cổ động viên Bồ Đào Nha nhưng là hai tay ôm đầu. Tiếc hận không ngớt, đội tuyển Bồ Đào Nha khoảng thời gian này tấn công đến mức hơi mạnh. Đá được là vui vẻ sung sướng. Đội tuyển Đức đương nhiên không muốn để Bồ Đào Nha bên này hát hí khúc. Hiện tại cũng nên bọn họ lên đài lộ hai tay. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Podolski nhanh chóng xuyên vào. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha vùng cấm bên cạnh đem quả bóng dừng lại. Bởi đội tuyển Bồ Đào Nha phòng thủ hướng về trung lộ thu về lợi hại. Podolski ung dung dừng lại bóng đá. Đội tuyển Bồ Đào Nha hậu vệ cánh Coentrao vào lúc này mới đập ra đến. Mắt thấy Coentrao đập ra đến. Podolski lập tức dùng mũi chân đem quả bóng về phía trước một đâm. Hai chân tăng lực nhanh chóng đến cuối mà đi. Podolski lợi dụng tốc độ biến hóa bỗng nhiên kéo dài một tia trống rỗng. Hắn không có dính bóng. Trực tiếp lên chân phải đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong một hồi sốt sắng lên đến. Bởi vì bọn họ vùng cấm bên trong có một cái cung chính. Tuy rằng cổ động viên Bồ Đào Nha cùng cầu thủ cũng không muốn thừa nhận cung chính tiểu tử này năng lực. Thế nhưng tiểu tử này quả thật có phi thường xuất chúng thực lực. Người ta nhưng là hiện nay thế giới hot nhất trung phong A. Đội tuyển Bồ Đào Nha trung vệ Anves có thể không ít được cái tên này bắt nạt. Hiện ở trong lòng hắn lúc này còn lửa giận bốc lên đây. Mắt thấy bóng đá bay vào được. Anves lập tức sau lưng cung chính. Tàn nhẫn mà hướng về cung chính phía sau lưng va chạm. Muốn trực tiếp đem cung chính cho va lăn đi trong đất. Lần này nhưng là đem trước khung thành đội tuyển Bồ Đào Nha thủ môn Pet bên trong theo cho dọa cho. Phát sợ, này cung chính nếu như ngã vào vùng cấm. Cái kia không thể nghi ngờ là một cái penalty à. Anves này không phải cho đối phương đưa đại lễ sao? Nhưng là, cung chính lần này cũng không có ngã xuống. Cung chính ở nhờ này cỗ đại lực đột nhiên về phía trước vọt một cái. Hai chân đột nhiên dẫm đất. Thân thể lập tức như tên lửa trên thoán. Cao cao địa nhảy lên đến. Ồ thiên, tiểu tử này còn có phải là người hay không? Lẽ nào sức hút của trái đất đối với tiểu tử này không có bất luận ảnh hưởng gì? Newton là nhà hắn thân thích sao? Mắt thấy cung chính cái kia nhảy đánh độ cao. Bồ Đào Nha quốc gia thể dục bình luận viên giật mình gầm hét lên. Hiện trường đội tuyển Bồ Đào Nha cùng Ukraine cổ động viên cũng là giật mình trừng lớn hai mắt. Một bức không thể tin được dáng vẻ. Cao, nhảy đến thực sự là cao. Ở Bồ Đào Nha trung vệ PP phía sau cung chính nhảy lên đến dĩ nhiên cao hơn PP nửa người. Mãnh liệt này thị giác sai biệt để hiện trường tất cả mọi người đều là ngốc. Nhất thời cái gì sức hút của trái đất. Newton cơ học định luật ở trong đầu của bọn họ trong nháy mắt đã biến thành cặn bã. Hiện tại, ở toàn trường trong mắt tất cả mọi người cảm thụ chính là phảng phất PP căn bản cũng không có nhảy lấy đà. Vẫn đứng tại chỗ, mà cung chính nhưng là nhảy lấy đà cảm giác. Ở cung chính trước người PP bĩu môi. Nói thầm trong lòng nói. Mẹ kiếp, sớm biết sẽ là như vậy cái hiệu quả. Ở Real Madrid trong đội lúc huấn luyện, cung chính thường xuyên cùng PP đối âm. PP đã bị cung chính cái tên này ngược đến độ muốn vòng quanh cung chính đi rồi. Lần này, hắn PP cũng không có cách nào a. Toàn trường cổ động viên Bồ Đào Nha cùng Ukraine cổ động viên mắt thấy cung chính cái kia bay lên. Dáng vẻ, lại như là nhìn thấy một chiếc vua dội bom nằm ngang ở Bồ Đào Nha khung thành bầu trời giống như vậy. Cổ động viên Bồ Đào Nha mắt thấy này đều có chút choáng váng. Mà cổ động viên đội Đức vào lúc này nhưng là hết sức hưng phấn. Bọn họ tựa hồ đã thấy đội tuyển Đức nổ ra Bồ Đào Nha khung thành thời khắc đến. Từng cái đỏ cả mặt, kích động không thôi, mỗi cái đài truyền hình bình luận viên dồn dập kích động rít gào lên. Đương nhiên kích động nhất nhưng là nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,